Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần này có thể giúp tinh linh tộc chúng ta đoạt được top 10 trong bí cảnh của Đại Hoang Chi Chủ, giành được đủ tài nguyên tu luyện. Thì tinh linh tộc chúng ta không những sẽ công bố với thiên hạ, gia nhập đại đế liên minh của ngài, mà còn sẽ riêng cho ngài 3 giọt thần huyết. Thành giao, Diệp Phong lập tức cười lên. Diệp Phong, mới ngắn ngủi hơn nửa năm, ngươi lại có thể trưởng thành đến mức này, đây là điều ta trước đây tuyệt đối không ngờ tới. Đột nhiên đúng lúc này, một giọng nữ thành thục mang theo vài phần ý cười, vang lên bên ngoài nhã gian của hai người. Két, cửa bị đẩy ra, một nữ tử phu nhân khoảng 30 tuổi thành thục huyền chuyển xuất hiện, một thân cung trang, trông mang theo một vẻ tôn quý nhàn nhạt. Nữ vương điện hạ, tham kiến điện chủ, giờ phút này, Diệp Phong và Nhan Như Ngọc đều vội vàng ôm quyền lên tiếng. Người này chính là tinh linh nữ vương, cũng là điện chủ danh dự của Nhật Nguyệt Điện trong Hải Thần Học Viện. Tinh linh nữ vương lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười rất thân thiết nói, năm đó khi ngươi mới vào Hải Thần Học Viện, đêm đó 6 vị điện chủ chúng ta triệu kiến riêng ngươi. Lúc đó phảng phất như mới hôm qua, ngươi mới chỉ là một tiểu tử thần thông cảnh nhỏ bé thôi, không ngờ mới ngắn ngủi chưa đến một năm, ngươi đã trưởng thành đến trình độ này. Thậm chí còn lôi kéo được cả địa phủ, thành lập đại đế liên minh, chấn động thiên hà. Sở Thiên Cơ mấy ngày nay từ Thánh Tổ Hoàng Triều trở về Hải Thần Học Viện, vẫn luôn ở trong Thiên Cơ Phong không ra ngoài, dường như đã bị kích thích. Sở Thiên Cơ trở về rồi sao? Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, nói các cường giả của Nhân Hoàng Phong cũng đã trở về, bây giờ có Vạn Kiếm tiền bối gia nhập Nhân Hoàng Phong, lại có uy danh của Sát Thánh tiền bối của địa phủ. E rằng tên Sở Thiên Cơ kia dù muốn kiếm cớ cũng không dám ra tay với Nhân Hoàng Phong, chỉ có thể đến tìm phiền phức riêng với ta. Tinh linh nữ vương cười cười, nói, Diệp Phong, ta nghe nói Sở Thiên Cơ và thái tử của Thánh Tổ Hoàng Triều là Kim Trần Sa cũng đã thành lập liên minh. Nghe nói sư phụ của ngươi là Bạch Ngọc Thần Lão đối đầu với Hoàng chủ Thánh Tổ Hoàng Triều là Kim Thánh Tiêu, bí mật kết hợp không ít thế lực lớn của Đông Hoang. Muốn đối phó với Hải Thần Học Viện, Thái Huyền Kiếm Tông và cả đại đế liên minh của ngươi nữa, âm mưu chiếm đoạt toàn bộ Nam Vực, thực hiện dã tâm đại nhất thống của Thánh Tổ Hoàng Triều. Ha ha, Diệp Phong nghe vậy chỉ khẽ cười một tiếng, nói, nếu hắn có ý nghĩ này sớm vài năm có lẽ thật sự có thể thành công, nhưng bây giờ đại thế của đại đế liên minh ta đã thành. Không ai có thể ngăn cản bước tiến của ta. Tinh linh nữ vương nghe Diệp Phong nói vậy cũng không nói thêm gì nữa, dù sao nàng cũng nhìn ra, đại đế liên minh hiện tại quả thực đang như mặt trời ban trưa. Nhan Như Ngọc lúc này lên tiếng nói, nữ vương điện hạ, vậy chúng ta khi nào xuất phát đến Đại Hoang? Tinh linh nữ vương nói, bây giờ đi thôi, ta đã ở Hải Thần Học Viện rất lâu rồi, cũng đến lúc về tộc xem sao. Diệp Phong không nói gì thêm, hắn đi lúc nào cũng được. Ngày thứ hai, bên ngoài Thiên Nhai Hải Các, tinh linh nữ vương, Nhan Như Ngọc và Diệp Phong, ba người vô cùng kín đáo, chỉ ngồi một chiếc xe ngựa bình thường, rời khỏi Loạn Cổ Hải Vực. Nhưng ngay khi chiếc xe ngựa vừa rời khỏi biên giới Loạn Cổ Hải Vực, xoạt, con bảo mã cường tráng kia, trên lưng lại đột nhiên mọc ra một đôi cánh khổng lồ, bay vút lên trời. Mà cả chiếc xe ngựa vốn mộc mạc, trong một trận quang mang, cũng biến thành một chiếc xe kéo khổng lồ được rèn đúc từ bạch ngọc và kim cương. Diệp Phong vén rèm xe ngựa, nhìn ra ngoài. Thấy hải vực đang lùi lại nhanh chóng bên dưới, không khỏi tán thưởng, đây chính là thiên mã bảo xa trong truyền thuyết của tinh linh tộc. Chỉ có nữ vương điện hạ mới có thể ngồi sau. Trong buồng xe rộng lớn, tinh linh nữ vương khẽ mỉm cười, nói, ngươi có thể ngồi tọa giá của bản nữ vương, nên cảm thấy vinh hạnh. Ngươi là nam nhân đầu tiên có thể ngồi trên thiên mã bảo xa này, phải biết, bao đời nay, chỉ có nam nhân trở thành tinh linh vương mới có thể ngồi chiếc bảo xa này. Lúc này tinh linh nữ vương nói xong, một đôi mắt thành thục quyến rũ nhìn chằm chằm Diệp Phong, mang theo một tia ý cười trêu chọc. Nhan Như Ngọc ở bên cạnh mím môi cười một tiếng, lộ ra nụ cười động lòng người. Diệp Phong nhìn hai mỹ nữ một lớn một nhỏ trước mặt, không khỏi cười khổ một tiếng nói, điện chủ đại nhân đừng trêu chọc ta nữa, chẳng lẽ không sợ người ta đàm tiếu sao? Vậy thì không hay đâu, tinh linh nữ vương rất bảo giản, lập tức ngồi xuống trước mặt Diệp Phong, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của thánh nữ Nhan Như Ngọc, trực tiếp ôm cổ Diệp Phong. Nói, bản nữ vương chưa bao giờ sợ người ta đàm tiếu. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một trận mềm mại, hắn ho khan một tiếng, lùi lại một chút, nói, chúng ta vẫn nên bàn chính sự trước, trong đại hoang bách tộc. Có những chủng tộc nào thực lực hùng hậu, các người có thể nói cho ta biết trước, đến lúc đó ta sẽ chú ý đến mấy chủng tộc mạnh mẽ đó là được. Dù sao tinh linh tộc các người ở Đại Hoang cũng không phải là yếu. Tinh linh nữ vương khẽ gật đầu, lùi về vị trí cũ, lại khôi phục dáng vẻ cao lãnh của nữ vương ngày thường, nói, ở Đại Hoang, thực lực nội tình của tinh linh tộc chúng ta e rằng có thể xếp vào hàng 20 mấy. Lần này vào bí cảnh của Đại Hoang chi chủ, bách tộc chuẩn thánh có quy định, chỉ cho phép người trẻ tuổi dưới 50 tuổi tham gia, dù có tìm ngoại viện cũng được. Nhưng bất luận là nhân tộc hay chủng tộc khác, đều phải là người tu luyện trong vòng 50 năm. Diệp Phong không nhịn được nói, dưới 50 tuổi mà còn gọi là người trẻ tuổi sao? Tinh linh nữ vương liếc Diệp Phong một cái, nói, trong giới tu hành, cường giả tồn tại động một chút là có thể sống mấy trăm năm, chuẩn thánh lại càng có thể sống ngàn năm, 50 tuổi tự nhiên đã được coi là rất trẻ. Người không thể lấy người thường chỉ có trăm năm tuổi thọ để định nghĩa từ tuổi trẻ. Ví dụ như ta, tuy đã tu luyện hơn 60 năm, nhưng trong tinh linh tộc, ta được coi là tinh linh cực kỳ trẻ tuổi. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, cũng phải, dù sao yêu nghiệt như ta cũng chỉ là số ít, mới 18-19 tuổi đã trở thành võ giả thánh cảnh. Thánh nữ Nhan Như Ngọc của tinh linh tộc không nhịn được cười khúc khích, nói, Diệp Phong, không phát hiện ra à, người vẫn rất tự luyến. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đang định nói gì đó, nhưng đột nhiên đúng lúc này, chiếc bảo xa khổng lồ bỗng nhiên kịch liệt rung lắc một cái, dường như bên ngoài bị va chạm mạnh. Có chuyện gì vậy? Lúc này đôi mắt tinh linh nữ vương lạnh đi, bàn tay trắng nõn vung lên, cửa lớn buồng xe của bảo xa lập tức mở ra. Bọn họ lập tức thấy, con thiên mã hai cánh đang kéo bảo xa lại bị một gã tráng hán tay cầm rìu sắt chém đứt đầu, máu vẩy trời cao. Gã tráng hán tay cầm rìu lớn này, đứng trước bảo xa, giống như một vị cự linh thần đứng ở đó, cho người ta một cảm giác mạnh mẽ uy nghi vô biên. Một luồng yêu khí nồng đậm đến cực điểm, từ trên người gã tráng hán khuếch tán ra bốn phương, sâu không lường được. Cự linh vệ của cự tượng nhất tộc, ánh mắt tinh linh nữ vương vô cùng băng hàn, lạnh giọng quát, cự linh vệ, ngươi dám ở nửa đường chặn giết bản nữ vương. Cự tượng nhất tộc các ngươi cho dù là chủng tộc mạnh trong top 3 của Đại Hoang, nhưng cứ thế công khai ra tay với ta, phá vỡ thỏa thuận chuẩn thánh. Không sợ chuẩn thánh của tinh linh tộc ta phát động công kích hủy diệt đối với cự tượng nhất tộc các ngươi sao? Ha ha ha, đột nhiên gã cự linh vệ kia cất tiếng cười ngạo nghễ, giọng điệu mỉa mai, nói, tinh linh nữ vương, người đi lâu như vậy, đã sớm mất đi quyền kiểm soát tinh linh tộc rồi. Bây giờ nhánh tộc trưởng của tinh linh tộc các ngươi, đã đầu hàng cự tượng nhất tộc chúng ta, muốn trở thành chủng tộc phụ thuộc của cự tượng nhất tộc. Tộc trưởng của tinh linh tộc các ngươi còn nói muốn đem thánh nữ xinh đẹp nhất của tinh linh tộc hiến cho thiếu chủ của cự tượng nhất tộc chúng ta. Ta đến đây, không phải để giết ngươi, vị tinh linh nữ vương hữu danh vô thực này, mà là để nghênh đón phu nhân tương lai của thiếu chủ chúng ta về nhà. Lúc này, cự linh vệ nhìn thẳng vào Nhan Như Ngọc trong xe, giọng điệu mang theo một tia mệnh lệnh không thể nghi ngờ, nói, thánh nữ điện hạ, cùng bản tọa về cự tượng nhất tộc đi. Thiếu chủ của chúng ta đã chờ không nổi muốn gặp cô rồi. Hôn lễ đã thông báo cho toàn bộ Đại Hoang bách tộc. Đến lúc đó thánh nữ điện hạ trở thành phu nhân của thiếu chủ cự tượng nhất tộc ta, địa vị tuyệt đối sẽ nháy mắt trở nên vô cùng cao quý, có thể hưởng thụ vô tận tài phú và quyền thế. Cút, nhưng ngay sau đó, Nhan Như Ngọc chỉ lạnh lùng phun ra một chữ này. Ngươi, cự linh vệ giận tím mặt, nói, ngươi đây là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, tốt, ta sẽ tự mình ra tay, áp giải ngươi về. Thứ mà thiếu chủ của cự tượng nhất tộc chúng ta muốn, nhất định phải có được, không ai có thể ngăn cản. Gần như chỉ trong nháy mắt, một luồng yêu khí ngập trời của nửa bước chuẩn thánh, lập tức từ trên người cự linh vệ này bùng phát ra, bao trùm cả trời đất. Nửa bước chuẩn thánh, trong bảo xa, đôi mắt đẹp của Nhan Như Ngọc lập tức hơi trầm xuống. Tinh linh nữ vương lúc này sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Các nàng làm sao cũng không ngờ được, nhánh tộc trưởng của tinh linh tộc bọn họ lại hoàn toàn không để ý đến nhánh nữ vương thánh nữ của nàng, trực tiếp đầu hàng cự tượng nhất tộc. Thậm chí còn tự ý quyết định muốn gả thánh nữ tinh linh tộc Nhan Như Ngọc, cho thiếu chủ của cự tượng nhất tộc làm thiếp. Điều này thật sự không thể tha thứ. Cự tượng nhất tộc quả nhiên không hổ là tồn tại có thể xếp vào top 3 trong Đại Hoang bách tộc, nội tình quả nhiên đáng sợ. Chỉ một cự linh vệ đã có thực lực mạnh mẽ của nửa bước chuẩn thánh. Lúc này Diệp Phong cũng từ trong bảo xa đứng dậy. Ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, tinh linh nữ vương lúc này thì bước ra khỏi bảo xa, nhìn thẳng vào cự linh vệ bên ngoài. Nói, lá gan của cự tượng nhất tộc các ngươi quá lớn, công khai chặn đường bản nữ vương, vậy ta sẽ cho các ngươi xem, hậu quả của việc chọc giận ta, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Tinh linh nữ vương vô cùng mạnh mẽ, nàng tuy là nhân vật cấp bậc 6 đại điện chủ, nhưng cuối cùng vẫn còn cách một khoảng không nhỏ để bước vào chuẩn thánh thực sự. Tinh linh nữ vương cũng là tồn tại cấp bậc nửa bước chuẩn thánh. Lúc này nàng bước ra, tay ngọc duỗi ra, lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm bằng thủy tinh màu tím, thân kiếm tỏa ra tử mang mãnh liệt, trong nháy mắt lao về phía cự linh vệ kia. Oanh, cự linh vệ hét lớn một tiếng, trực tiếp giơ cây rìu lớn trong tay lên, mang theo sức mạnh khai sơn, nháy mắt chém mạnh xuống. Cong, rìu lớn và trường kiếm thủy tinh va chạm dữ dội, lập tức phát ra một tiếng nổ rung trời. Không thể không nói, tinh linh nữ vương quả thực vô cùng mạnh mẽ. Đối mặt với cự linh vệ cường đại này của cự tượng nhất tộc, không hề rơi vào thế hạ phong. Vụt, nhưng ngay lúc hai người đang giao chiến dữ dội ở phía xa. Một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu lam xuất hiện, trong tay hắn cầm một cây kháng long giản màu lam tím, kháng long giản dâng lên từng đạo lôi đình. Tu vi khí tức của người này, rõ ràng là thánh cảnh thứ 5 đại thành, vô cùng đáng sợ. Cái gì? Ở phía xa, tinh linh nữ vương đang giao chiến với cự linh vệ. Nhìn thấy nam tử áo lam lại xuất hiện bên ngoài bảo xa, lập tức cực kỳ hoảng sợ, nói, thiên lôi vệ. Ba đại chí cường thị vệ của cự tượng nhất tộc các ngươi, lại đến hai người. Ha ha ha, cự linh vệ một rìu chém xuống, cười lạnh một tiếng nói, tinh linh nữ vương, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đầu hàng đi thì hơn. Bây giờ thiên lôi vệ đã xuất hiện, thành nữ tinh linh tộc chắc chắn sẽ bị chúng ta cướp đi, ngươi không thay đổi được số phận đã định của nàng đâu. Làm thiếp cho thiếu chủ của chúng ta, là phúc phận của nàng. À phải rồi, hay là tinh linh nữ vương ngươi cũng suy nghĩ một chút, thiếu chủ nhà ta đối với ngươi câm miệng. Sắc mặt tinh linh nữ vương lạnh như băng, kiếm thủy tinh trong tay lập tức bùng phát ra vạn đạo tia sáng, bao phủ lấy cự linh vệ. Trong nháy mắt, cả người cự linh vệ như bị ngàn vạn lưỡi đao đâm xuyên qua thân thể. Cơn đau kinh khủng khiến gã tráng hán phát ra tiếng gào thét kinh hoàng, giống như dã thú. Cuồng phong loạn trảm phủ. Hùng bá thiên hạ, cự linh vệ gầm thét, rìu lớn trong tay lập tức chém loạn xạ vào không gian với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chém ra cả mấy vạn lần. Oanh, kiếm thủy tinh trong tay tinh linh nữ vương, cũng bị loại sức mạnh khổng lồ ngang ngược này chém cho thân kiếm xuất hiện từng vết nứt. Cự linh vệ của cự tượng nhất tộc, sở hữu cự tượng chi thể, sức mạnh vô cùng lớn, là một loại thể chất đáng sợ từ thời thượng cổ. Chính vì mạnh như vậy, mới có thể trở thành một trong ba đại chí cường thị vệ của cự tượng nhất tộc. Mà đúng lúc này, thiên lôi vệ đột nhiên xuất hiện quanh bảo xa cũng bỗng nhiên vung kháng long giản trong tay xuống. Xoẹt, hắn có thiên lôi chi thể, lúc này kháng long giản đánh xuống. Lại dẫn động lôi đình kinh khủng trên 9 tầng trời, lập tức vô tận lôi quang thiểm điện toàn bộ chút xuống, giống như một dải ngân hà từ cửu thiên, nháy mắt đánh vào bảo xa. Xoẹt, bảo xa dù là tọa giá của tinh linh nữ vương, cũng không thể chịu được dòng sông lôi đình kinh khủng này, lập tức bị đánh cho vỡ nát. Vù vù, hai thân ảnh từ trong đó lóe ra, tự nhiên là Diệp Phong và Nhan Như Ngọc. Đôi mắt Nhan Như Ngọc vô cùng u ám, nàng làm sao cũng không ngờ được cự tượng nhất tộc vì bắt nàng, thánh nữ của tinh linh tộc, trở về, lại điều động cả hai chí cường thị vệ. Ánh mắt Diệp Phong cũng có chút lấp lóe, hắn vốn tưởng rằng trong đại hoang bách tộc cũng không có tồn tại cường đại nào. Nhưng bây giờ hắn đã thấy, cự tượng nhất tộc xếp hạng top 3, vẫn có những cao thủ cường giả không tồi, ví dụ như thiên lôi vệ này, lại có thể dựa vào kháng long giản trong tay. Trực tiếp dẫn động lôi đình thiểm điện trên 9 tầng trời, giáng xuống một dòng sông lôi đình kinh khủng, mang sức hủy diệt vô cùng đáng sợ, thật sự khiến người ta kinh hãi. Lúc này thiên lôi vệ nhìn thẳng vào Nhan Như Ngọc, trực tiếp bỏ qua Diệp Phong, một tiểu tử nhân tộc mới chỉ là thánh cảnh thứ 3. Trong mắt hắn, tiểu tử nhân tộc Diệp Phong này mới là thánh cảnh thứ 3, chỉ là một con kiến yếu ớt mà thôi, căn bản không thèm để ý. Thiên lôi vệ liếc nhìn tinh linh nữ vương đang rơi vào thế hạ phong ở không xa, lại nhìn Nhan Như Ngọc, cười nhạt nói, thánh nữ tinh linh tộc. Cô thật sự không cần phải nghĩ đến việc phản kháng hay giãy giụa nữa, bởi vì căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bản tộc của tinh linh tộc các cô đều đã đầu hàng rồi, cô, một thánh nữ được bầu ra, cần gì phải ngăn cản nữa. Lựa chọn đầu hàng cự tượng nhất tộc chúng ta, trở thành thiếp thất của thiếu chủ cự tượng chúng ta, đây mới là lựa chọn tốt nhất của cô. Có lẽ trong lần thí luyện tại bí cảnh của đại hoang chi chủ lần này, cô còn có thể chiêm ngưỡng uy thế của thiếu chủ cự tượng ta, giành được cơ duyên tạo hóa to lớn trong bí cảnh. Nhan Như Ngọc cười lạnh, trên gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ khinh thường. Nàng lạnh lùng nói, dù có chết trận, ta cũng sẽ không đầu hàng. Nhan Như Ngọc có tu vi cường đại của thánh cảnh thứ tư, khoảng thời gian này nàng đã bí mật luyện hóa một giọt thần huyết của tinh linh tộc, thực lực tăng lên rất nhanh. Vụt, phía sau Nhan Như Ngọc lại đột nhiên mọc ra một đôi cánh lông vũ màu trắng trong suốt, lập tức xuyên qua không gian, trực tiếp lóe lên đến trước mặt Thiên Lôi Vệ. Trong tay nàng xuất hiện một thanh bạch ngọc thánh kiếm, trực tiếp chém xuống Thiên Lôi Vệ. Cong, Thiên Lôi Vệ giơ kháng long giản lên chặn ngang, sau đó đột ngột quát lớn, Thiên Lôi Thuật. Long Linh Hiển, kháng long giản trong tay hắn nháy mắt liền thả ra một mảng lớn lôi đình, lại hợp thành một con lôi quang điện long dữ tợn màu lam tím, gầm thét gào rú. Như thái cổ lôi long giáng lâm, nháy mắt đánh bay Nhan Như Ngọc. Phụt, Nhan Như Ngọc phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị đánh rơi xuống mặt đất. Hừ, kẻ yếu, Thiên Lôi Vệ chỉ cười lạnh, mà lúc này, Cự Linh Vệ ở không xa lại càng cười to ngạo nghễ. Hét lớn với tinh linh nữ vương ở không xa trước mặt, các ngươi thua rồi, ngươi lại không trốn đi, vậy thì lần này chúng ta sẽ bắt luôn cả ngươi, vị tinh linh nữ vương này. Hiến cho thiếu chủ, chắc chắn sẽ được ban thưởng lớn, ha ha ha. Lúc này ánh mắt tinh linh nữ vương vô cùng khó coi, nhưng nàng trung quy vẫn không hoảng loạn, mà đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong đang đứng trên không trung ở xa, nói, Diệp Phong, ra tay giúp chúng ta tru sát hai tên thị vệ của cự tượng nhất tộc này. Trước đây chúng ta đã hứa cho ngươi ba giọt thần huyết, ngươi giúp chúng ta giết hai tên chí cường thị vệ này, ta sẽ cho ngươi thêm hai giọt thần huyết nữa, tổng cộng năm giọt thần huyết. Được, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Cái gì, ngươi lại muốn để một tiểu tử nhân tộc mới là thánh cảnh thứ ba tru sát chúng ta? Tinh linh nữ vương, ngươi chắc chắn đầu óc ngươi không có vấn đề gì chứ? Thật là hoang đường, ngươi có phải đang nói đùa không vậy? Ha ha ha ha, giờ phút này, Cự Linh Vệ và Thiên Lôi Vệ đều hơi sững sờ, sau đó liền cười to ngạo nghễ, trong tiếng cười đó, tràn đầy một sự khinh thường sâu sắc. Chúng thần thương, đột nhiên đúng lúc này, bốn âm thanh nặng tựa vạn quân, từ trong miệng Diệp Phong phun ra. Và gần như ngay trong khoảnh khắc này, tiếng cười của Thiên Lôi Vệ im bặt. Nụ cười ngạo nghễ khinh thường của hắn, lập tức đông cứng trên mặt. Không biết từ lúc nào, trên ngực hắn, đã nứt ra một vết kiếm. Vết kiếm đó vô cùng sâu, đâm vào da thịt và xương cốt. Máu tươi chảy ra, cơn đau nhói khiến ánh mắt Thiên Lôi Vệ trở nên hoảng hốt đến cực điểm. Hắn cảm nhận được, sinh cơ của mình, đang trôi đi nhanh chóng, đã không thể cứu vãn mà lúc này, Diệp Phong mới vừa rút ra thanh thiết kiếm trông rất bình thường đeo sau lưng. Làm sao có thể Thiên Lôi Vệ thậm chí còn không biết Diệp Phong ra kiếm lúc nào, cũng không biết Diệp Phong đã xé nát ngực mình như thế nào. Diệp Phong, Diệp Phong, Diệp Phong, chẳng lẽ là, đột nhiên đúng lúc này, Thiên Lôi Vệ gần như sắp chết đột nhiên nghĩ đến tên của người trẻ tuổi nhân tộc mà tinh linh nữ vương vừa gọi. Hắn đột nhiên nghĩ đến sự tích của một nhân vật truyền kỳ. Diệt Long Cung, hợp nhất địa phủ, kiểm soát loạn cổ hải vực, sáng lập đại đế liên minh, uy trấn thiên hạ, bách tộc rung động, nguyên lai là hắn, Thiên Lôi Vệ mang theo ánh mắt sợ hãi, chết một cách triệt để. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, hắn rốt cuộc đã hiểu ra, người trẻ tuổi nhân tộc thánh cảnh thứ ba trông có vẻ vô hại kia, lại là một tồn tại kinh khủng như vậy cái gì. Giờ phút này, Cự Linh Vệ ở không xa lập tức trở nên vô cùng hoảng hốt, hắn làm sao cũng không ngờ được, Thiên Lôi Vệ, kẻ có tu vi thánh cảnh thứ năm đại thành, sở hữu thiên lôi chi thể. Lại còn nắm trong tay kháng long giản, loại thánh binh cửu phẩm mạnh mẽ như vậy, cứ thế mà chết. Bị người trẻ tuổi mặc thanh sam ở xa kia một kiếm giết chết. Đây là thực lực kinh khủng cỡ nào? Hắn mới chỉ là thánh cảnh thứ ba thôi mà. Sao lại có chiến lực đáng sợ như vậy? Giờ phút này, cho dù Cự Linh Vệ là nửa bước chuẩn thánh, cũng cảm nhận được một sự sợ hãi sâu sắc. Cự Linh Vệ vốn tưởng rằng Diệp Phong, người trẻ tuổi trông có vẻ bình thường này, chỉ là một người hầu nhân tộc đi theo tinh linh nữ vương và thánh nữ tinh linh tộc mà thôi. Nhưng điều khiến vị trí cường thị vệ của cự tượng nhất tộc này tuyệt đối không ngờ tới chính là, người trẻ tuổi nhân tộc này, thực lực mạnh mẽ, quả thực kinh khủng như vậy. Thật là một kiếm đáng sợ, nguyên lai kiếm đạo của hắn cũng mạnh mẽ như vậy, quả thực là một kỳ tài võ đạo toàn năng thật ra lúc này. Ngay cả tinh linh nữ vương và thánh nữ Nhan Như Ngọc cũng mang theo vẻ kinh ngạc và thán phục trong đôi mắt đẹp của mình. Nhất là tinh linh nữ vương, nàng biết Diệp Phong trông có vẻ là thánh cảnh thứ ba, nhưng thực ra rất mạnh. Từng cùng Tiêu Hà hợp lực chém giết Long Vương của Long Cung. Nhưng tinh linh nữ vương vẫn còn hơi mơ hồ về việc thực lực của Diệp Phong rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nhưng lúc này, nàng đã hiểu ra, Diệp Phong rốt cuộc mạnh đến mức nào. Một kiếm giết một thiên lôi vệ thánh cảnh thứ năm đại thành, thật là, mạnh đến mức không còn gì để nói. Tinh linh nữ vương tán thưởng một tiếng. Lúc này nàng đột nhiên nhìn vào cự linh vệ trước mặt, cất tiếng với Diệp Phong ở xa, Diệp Phong, ngươi và ta hợp sức, tru sát cự linh vệ này. Hắn là cự tượng chi thể, trong cơ thể chứa đựng cự tượng chi huyết, đối với việc tu luyện chiến thể của nhân tộc ngươi có lợi ích rất lớn. Ngươi là minh chủ của đại đế liên minh, Diệp Phong. Lúc này, cự linh vệ nhìn chằm chằm Diệp Phong, đột nhiên cũng nhận ra. Ánh mắt hắn lập tức trở nên vô cùng e ngại. Nếu nói về sự kiện chấn động nhất toàn bộ Nam Vực hiện tại, đó chính là việc Long Cung bị diệt, địa phủ và nhân hoàng phong hợp nhất, trở thành đại đế liên minh cách đây không lâu. Và người nổi danh nhất toàn bộ Nam Vực bây giờ, chính là Diệp Phong và Tiêu Hà, hai người trẻ tuổi sáng lập ra đại đế liên minh. Chẳng trách người có tư cách ngồi trong bảo xa. Ánh mắt cự linh vệ mang theo vẻ chấn động, nói, tinh linh nữ vương, người lại mang theo một yêu nghiệt như Diệp Phong lén lút đến đại hoang. Chẳng lẽ ngươi muốn để Diệp Phong trà trộn vào bí cảnh thí luyện của đại hoang chi chủ, giúp tinh linh tộc các ngươi cướp đoạt tài nguyên tu luyện và địa vị trong đại hoang bách tộc? Không được, chuyện này ta nhất định phải nhanh chóng thông báo cho tầng lớp trên của cự tượng nhất tộc. Xoẹt, cự linh vệ nhanh chóng chém ra một rìu, mở ra con đường phía trước, thân hình khôi ngô trực tiếp lao đi về phía xa. Không thể để hắn chạy thoát, tinh linh nữ vương lập tức hét lớn, thanh kiếm thủy tinh trong tay bỗng nhiên ném lên không trung. Thanh kiếm thủy tinh đó lập tức nở rộ 9 màu thần quang trên không trung. Lại trong nháy mắt biến thành 9 thanh kiếm quang thủy tinh khổng lồ, rầm rầm rầm cắm xuống mặt đất, bao vây lấy cự linh vệ đang bỏ chạy. Cho ta nát, sức mạnh khổng lồ từ hai tay cự linh vệ tuôn ra, rìu sát trong tay hắn bỗng nhiên chém mạnh ra. Cong, nhưng rìu lớn lại không thể chém vỡ được 9 thanh kiếm quang thủy tinh đang bao vây hắn, chỉ phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai. Chấn áp. Lúc này Diệp Phong đã đến trên không trung của cự linh vệ. Hắn trực tiếp đưa ra một bàn tay, bàn tay đó lập tức bắt đầu phồng lên, cuối cùng phồng lên thành một bàn tay lớn che khuất cả bầu trời tinh tú, mang theo sự uy nghi và trọng lượng của một hành tinh trong vũ trụ, nháy mắt chấn áp xuống. Cự linh vệ trực tiếp bị bàn tay tinh tú khổng lồ đó đánh trúng, lập tức toàn bộ mặt đất đều rung chuyển dữ dội, xuất hiện một dấu tay khổng lồ, lún sâu vào mặt đất, giờ phút này. Bàn tay tinh tú lớn nâng lên, Diệp Phong có chút kinh ngạc phát hiện, lúc này cự linh vệ đã biến thành một con cự tượng toàn thân mọc đầy lân phiến, cao đến mấy trăm mét. Đứng trong đống phế tích, ngửa mặt lên trời gầm thét, phát ra yêu khí và yêu uy kinh khủng. Ô, vẫn còn cứng rắn lắm sao? Khóe miệng Diệp Phong nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, lại một lần nữa vỗ một chưởng xuống. Nếu một lần không đủ, vậy thì hai lần, ba lần. Tiếng nổ dữ dội vang lên. Lại một bàn tay tinh tú lớn nữa, giống như một viên tinh cầu khổng lồ nặng nề nện xuống. Mặt đất lại một lần nữa sụp xuống, nền đất đều bị đánh nát, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Cự linh vệ lập tức phát ra tiếng gào thét đau đớn. Dù hắn là nửa bước chuẩn thánh, lại còn là cự tượng chi thể thượng cổ, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, mình lại hoàn toàn không có sức phản kháng lại sức mạnh bàng bạc của Diệp Phong. Sau khi hấp thu năng lượng của Long Vương, chân long thánh thể của Diệp Phong đã bước vào đại thành, tuy tu vi không tăng lên. Nhưng thực lực so với nửa tháng trước không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần. Chiến lực của hắn, tuyệt đối có thể so sánh với một chuẩn thánh nhất kiếp. Đôi mắt tinh linh nữ vương lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Tu vi thánh cảnh thứ ba đại thành, lại có thể sở hữu chiến lực siêu cường chém giết chuẩn thánh. Điều này đủ để chứng minh, căn cơ và nội tình võ đạo của Diệp Phong, rốt cuộc hùng hậu đến mức nào. Quả thực quá rung động. Ở phía xa, mảnh đất bị 9 thanh kiếm quang thủy tinh giam cầm đã hoàn toàn bị đánh nát. Và trong đống phế tích, sau khi chịu đựng 7 lần công kích bằng bàn tay tinh tú lớn của Diệp Phong, cự linh vệ cuối cùng cũng không chịu nổi. Thân thể cự tượng cao lớn của hắn, lân phiến trên đó đã hoàn toàn vỡ vụn, toàn bộ thân thể cao lớn run rẩy, lập tức quỳ sụp trên mặt đất, không còn một tia sinh mệnh khí tức nào. Vị cự linh vệ cường đại này lại cứ thế bị Diệp Phong dùng bàn tay tinh tú lớn đập chết. Thôn phệ, Diệp Phong thả ra thôn phệ lĩnh vực, một mảng lớn vòng xoáy hắc ám nháy mắt bao phủ lấy thân thể của cự linh vệ và thiên lôi vệ dưới mặt đất. Một loại sức mạnh thôn phệ vô cùng cường đại, đang nhanh chóng hấp thu bản nguyên huyết mạch khổng lồ và công lực yêu tộc từ trong cơ thể của hai vị trí cường thị vệ của cự tượng nhất tộc. Một vị cường giả thánh cảnh thứ năm đại thành, một vị nửa bước chuẩn thánh cự tượng chi thể. Đây là hai nguồn năng lượng khổng lồ. Hơn nữa, bản nguyên huyết mạch và năng lượng của cự tượng chi thể của cự linh vệ có khả năng kỳ diệu làm lớn mạnh các sinh linh khác, rèn đúc thân thể cứng cỏi. Cho nên giờ phút này, tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá. Thánh cảnh thứ tư, Diệp Phong đã sớm lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa và luân hồi áo nghĩa. Cho nên giờ phút này sau khi thôn phệ công lực hùng hậu của cự linh vệ và thiên lôi vệ, gần như là nước chảy thành sông, tu vi của hắn đã đột phá đến thánh cảnh thứ tư sơ giai, và lúc này, giai đoạn thứ năm của tạo hóa thần quyết của Diệp Phong, lột xác thành tinh thần chiến thể, giờ phút này nhận được sự truyền vào của bản nguyên huyết mạch và năng lượng cự tượng chi thể. Cũng lại một lần nữa tiến hóa, từ tinh thần chiến thể sơ kỳ, tiến hóa thành tinh thần chiến thể trung kỳ. Sức mạnh thân thể của hắn, trong nháy mắt này, lập tức tăng vọt mười mấy lần, đáng tiếc, thiên phú bạn sinh bản mệnh của giai đoạn thứ năm tạo hóa thần quyết, lại vẫn chưa thức tỉnh, kỳ lạ. Rốt cuộc là có vấn đề ở đâu? Diệp Phong lúc này không nhịn được thì thầm một tiếng, hy vọng thần huyết của tinh linh tộc có thể giúp ta thức tỉnh thiên phú bạn sinh giai đoạn thứ năm. Lần này Diệp Phong đến Đại Hoang, ngoài việc để tăng cường thực lực tu vi, còn có một mục đích chính là xem có thể dùng thần huyết của tinh linh tộc kích phát thiên phú bạn sinh giai đoạn thứ năm đã lâu chưa tự động thức tỉnh của mình hay không. Diệp Phong, không ngờ thực lực của ngươi bây giờ đã trở nên kinh khủng như vậy. Ngươi bây giờ so với lúc chúng ta cùng đi cướp đoạt đại đế tháp, e rằng phải mạnh hơn mấy chục lần rồi nhỉ. Lúc này Nhan Như Ngọc từ không xa đi tới, nàng thần sắc mang theo một tia kinh ngạc, hiển nhiên cũng đã bị chiến lực kinh khủng mà Diệp Phong vừa thể hiện trong nháy mắt làm rung động. Tinh linh nữ vương lúc này thì cười nói, lần này may mắn mang theo Diệp Phong cùng trở lại Đại Hoang, nếu không hôm nay ta và Như Ngọc hai người đều phải chết trận ở nơi hoang dã này. Lúc này tinh linh nữ vương và Nhan Như Ngọc liếc nhìn xác khô của cự linh vệ và thiên lôi vệ trên mặt đất. Trong lòng đều lần đầu tiên cảm nhận được một cảm giác lạnh gáy đối với truyền thừa và thủ đoạn của Diệp Phong. Và lúc này, hai người cũng bắt đầu có chút hiểu ra, vì sao Diệp Phong có thể trưởng thành nhanh như vậy. Điều này quả thực còn quỷ dị hơn một số ma công. Nhưng tinh linh nữ vương và Nhan Như Ngọc đều không nói gì. Dù sao bây giờ đại thế của Diệp Phong đã thành, các nàng cũng không dám nói lời thừa thãi. Diệp Phong lúc này rất rõ ràng chú ý tới trong đôi mắt mà tinh linh nữ vương nhìn mình, lóe qua một tia kiêng dè nhỏ bé không thể nhận ra. Hắn không khỏi có chút cảm thán, một đại nhân vật cấp bậc 6 đại điện chủ của Hải Thần Học Viện, bây giờ ở trước mặt mình, cũng phải cẩn trọng lời nói và hành động sao? Nguyên lai trong vô thức, ta cũng đã trưởng thành đến mức này rồi, Diệp Phong thầm cảm thán trong lòng. Nếu là một năm trước, đối mặt với nhân vật cấp bậc như tinh linh nữ vương, thì chẳng khác nào kiến nhìn trời. Nhưng bây giờ, đại nhân vật cấp bậc điện chủ như tinh linh nữ vương, cũng phải nhìn sắc mặt mình mà hành xử. Hơn nữa, cự linh vệ, còn đại yêu đáng sợ của đại hoang bách tộc này, nếu đến khu vực của nhân tộc, đó chính là một siêu cấp đại yêu vô pháp vô thiên. Nhưng bây giờ, loại siêu cấp đại yêu này, mình cũng có thể tiện tay trấn áp, trực tiếp đánh chết. Thường lúc này cười trong đầu nói, Minh Hà đại đế năm đó ở tuổi của ngươi cũng không yêu nghiệt như ngươi, không thể không nói. Diệp Phong tiểu tử ngươi chiến lực thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói. Ta cảm thấy, sau khi ngươi bước vào chuẩn thánh, nói không chừng còn có thể thách đấu với một vị thánh nhân cổ xưa thực sự. Diệp Phong nghe tiếng của Thương trong đầu, không khỏi cười cười, không nói thêm gì. Hắn nói trong đầu, Thương, lần này vào Đại Hoang, ta có thể thu thập huyết mạch của Đại Hoang bách tộc, đúc thành thân thể thực sự cho ngươi, để ngươi trùng sinh. Để Thương trùng sinh, vẫn luôn là lời hứa thầm lặng trong lòng Diệp Phong. Diệp Phong rất rõ ràng, Thương ký sinh trong đầu mình, trong những ngày tháng tăm tối không thấy ánh mặt trời, tuyệt đối vô cùng cô đơn và gò bó. Thương lúc này nghe Diệp Phong nói ra câu này, quả nhiên lập tức trở nên vô cùng hưng phấn, nói, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Ha ha ha, cố gắng của ta không uổng phí. Diệp Phong lúc này đi về phía tinh linh nữ vương và thánh nữ Nhan Như Ngọc, cất lời, ta cần phải đúc một thân thể yêu tộc cường đại cho một người bạn cũ của ta. Để linh hồn của người ấy được sắp đặt lại. Cho nên lần này ta cùng các người trở về tinh linh tộc, hy vọng tinh linh nữ vương điện chủ có thể giúp ta thu thập huyết mạch và yêu thân của bách tộc trong đại hoang. Đôi mắt đẹp của tinh linh nữ vương khẽ động, nói, cần yêu thân của các tộc yêu trong đại hoang có tu vi cường đại, thiên phú dị bẩm sao? Diệp Phong nói, cái đó thì không cần, chỉ cần có thể thu thập đủ 100 loại yêu thân và yêu huyết khác nhau là được rồi. Diệp Phong lúc này dựa theo những nguyên liệu mà Thương nói trong đầu, thuật lại với tinh linh nữ vương. Tinh linh nữ vương gật đầu, nói, chỉ cần yêu thân và yêu huyết của yêu tộc bình thường, vậy thì đơn giản, chuyện này giao cho ta. Ngươi yên tâm đi, Đến lúc đó về bản tộc, còn cần ngươi ra sức giúp ta thống nhất bản tộc. Bản tộc lại dám chủ động đầu hàng dưới trướng cự tượng nhất tộc, thật làm ta quá thất vọng, một chút cốt khí cũng không có. Thành nữ Nhan Như Ngọc lúc này thì nhìn chằm chằm Diệp Phong. Giọng điệu mang theo một tia ngưng trọng, nói, Diệp Phong, chúng ta đã giết cự linh vệ và thiên lôi vệ, chuyện này e rằng không giấu được. Đến lúc đó nhất định phải cẩn thận các cao thủ cường giả khác trong cự tượng nhất tộc. Nghe nói thị vệ xếp hạng thứ nhất trong ba đại chí cường thị vệ của cự tượng nhất tộc, tên là thần tượng vệ, trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch thái cổ thần tượng. Thuộc dòng dõi hậu duệ thần huyết, vô cùng đáng sợ và mạnh mẽ. Nghe nói tu vi cũng đã vượt qua ba lần thiên kiếp, là cấp độ chuẩn thánh tam kiếp. Nhưng đại hoang bách tộc chúng ta có thỏa thuận chuẩn thánh, tồn tại cấp bậc chuẩn thánh không thể tùy tiện ra tay, tinh linh tộc ta dù sao cũng có lão tổ chuẩn thánh tọa trấn. Nhưng Diệp Phong ngươi vẫn nên cẩn thận một chút, ta sợ thần tượng vệ sẽ che giấu mình trong thí luyện tại bí cảnh của đại hoang chi chủ sắp tới, sau đó ra tay săn giết chúng ta. Diệp Phong khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nói, hắn dám đến, ta liền dám giết. Huyết mạch thần tượng, đối với thái cổ long tượng quyền và thần tượng chấn ma công của ta đều có tác dụng phụ trợ to lớn, hắn đến vừa hay. Nghe những lời hung hãn này của Diệp Phong, Nhan Như Ngọc không nhịn được cười khổ một tiếng, nàng bây giờ, quả thật có chút theo không kịp tư duy chiến đấu của Diệp Phong. Nhưng đây là chuyện tốt. Hơn nữa, sự mạnh mẽ và đáng sợ của Diệp Phong cũng khiến tinh linh nữ vương và thánh nữ Nhan Như Ngọc càng thêm kiên định quyết tâm hợp nhất gia nhập Đại Đế Liên Minh. Đến lúc đó có Đại Đế Liên Minh trông nom và giúp đỡ, tinh linh tộc các nàng ở Đại Hoang, rốt cuộc không cần lo lắng bị người khác ức hiếp, thậm chí có thể trở thành chủng tộc vương giả trong Đại Hoang bách tộc. Tiếp đó, ba người trực tiếp lựa chọn đi bộ phi hành, vượt qua vô tận hoang dã. Họ xuyên qua từng mảng rừng rậm hoang vu. Cuối cùng, vào sáng sớm ngày thứ ba, ba người đã đến lãnh địa của tinh linh tộc trong Đại Hoang. Nơi này đã là khu vực rất sâu trong Đại Hoang. Xung quanh cổ thụ sừng sững, che trời nguy nga. Trong rừng rậm tràn ngập từng đợt tiếng gầm thét loáng thoáng, khiến lòng người cảm nhận được một tiếng gọi hoang dã từ thiên nhiên. Lúc này Diệp Phong đi theo tinh linh nữ vương và thánh nữ Nhan Như Ngọc, đã đến bên ngoài một tòa lâu đài cổ xưa khổng lồ. Diệp Phong lúc này nhìn về phía trước, trong khu rừng xa xa, lập tức xuất hiện từng tòa lâu đài khổng lồ, tỏa ra khí tức cổ xưa. Những lâu đài cổ xưa này chính là nơi ở của bản tộc tinh linh. Quả nhiên, có khí tức của cự tượng nhất tộc, tinh linh nữ vương lúc này cảm ứng được trong thành trì của tinh linh tộc bọn họ, có khí tức của cường giả cự tượng nhất tộc. Nàng lập tức lộ ra vẻ kinh nộ sâu sắc, xem ra cự linh vệ không lừa nàng, người của bản tộc tinh linh, quả nhiên dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng, đã đầu hàng dưới trướng cự tượng nhất tộc, trở thành chủng tộc phụ thuộc của họ. Cũng có nghĩa là, việc tộc trưởng nói muốn gả thành nữ Nhan Như Ngọc cho thiếu chủ của cự tượng nhất tộc, cũng là sự thật. Một đám phế vật không có cốt khí. Tinh linh nữ vương nghĩ đến đây, vô cùng tức giận, trực tiếp đi về phía khu vực lâu đài cổ của tinh linh. Diệp Phong và Nhan Như Ngọc lập tức đi theo. Thánh nữ tinh linh tộc Nhan Như Ngọc lúc này cũng mang trên mặt một tia tức giận, hiển nhiên nàng cũng tuyệt đối không ngờ được, những người bản tộc mà nàng tin tưởng như vậy. Lại không được sự đồng ý của nàng, đã muốn gả nàng cho cự tượng nhất tộc, còn muốn làm thiếp cho thiếu chủ của họ. Điều này thực sự khiến Nhan Như Ngọc cảm thấy lạnh lẽo sâu sắc, quả nhiên vì để lấy lòng cự tượng nhất tộc. Để giành được tài nguyên tu luyện trong thí luyện tại bí cảnh của Đại Hoang Chi Chủ sắp tới, cách làm của bản tộc tinh linh quả thực quá khiến người ta thất vọng. Nữ vương trở về rồi. Và ngay khoảnh khắc ba thân ảnh tinh linh nữ vương, Nhan Như Ngọc và Diệp Phong xuất hiện trong pháo đài cổ của tinh linh, từng tiếng reo đầy kinh ngạc lập tức vang lên trong pháo đài cổ. Giờ phút này, từng tộc nhân của tinh linh tộc đều chạy ra. Diệp Phong nhìn thấy, trong tinh linh tộc, không chỉ có nữ tử, mà còn có nam tử, nhưng số lượng nam tử tương đối ít. Tinh linh tộc không hổ là chủng tộc được trời cao yêu ái nhất, tất cả nữ tinh linh đều trời sinh có một dung nhan tuyệt mỹ, vóc dáng thướt tha. Và từng nam tinh linh cũng đều thân thể cao lớn, phong thần như ngọc, đôi mắt thâm trầm, anh tuấn vô cùng. Lúc này họ đều nhộn nhịp từ từng tòa thạch bảo cổ xưa đi ra, ánh mắt mang theo vẻ kích động. Nhìn chằm chằm tinh linh nữ vương trở về. Diệp Phong thấy cảnh này, ngược lại ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Xem ra việc tinh linh tộc đầu hàng cự tượng nhất tộc, không phải tất cả tộc nhân đều đồng ý, chắc chắn chỉ là một phần nhỏ. Nếu không những tộc nhân tinh linh bình thường này nhìn thấy tinh linh nữ vương trở về, không thể nào ánh mắt đều lộ ra vẻ mong chờ và kích động như vậy. Giờ phút này tinh linh nữ vương hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này. Nàng lúc này kìm nén cơn giận, hỏi mọi người xung quanh, trong thời gian ta không có ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai đã quyết định để toàn bộ tinh linh tộc chúng ta đầu hàng cự tượng nhất tộc? Đây quả thực là một sự sỉ nhục to lớn. Nữ vương điện hạ, lúc này một số tộc nhân tinh linh từ trong pháo đài cổ đi ra đang định nói gì đó. Nhưng đúng lúc này, phía xa đột nhiên đi tới một đám người khí thế hung hăng, khiến không ít tộc nhân tinh linh xung quanh đều lộ vẻ sợ hãi, lập tức ngậm miệng lại. Nữ vương điện hạ, ngài trở về rồi à? Trong đám người đó, một nam tử tinh linh nhỏ gầy mặc đại bào màu trắng lập tức cười âm hiểm lên tiếng, xem ra ngươi đã biết chuyện gì xảy ra rồi, nhưng tất cả đã quá muộn. Tinh linh tộc chúng ta đã dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng, đem ý chí điện thờ của cự tượng nhất tộc khắc vào tộc thạch. Cái gì? Gần như ngay khi nam tử tinh linh này vừa dứt lời, tinh linh nữ vương lập tức trở nên kinh hãi đến cực điểm. Nàng nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi phong thần tuấn lãng bên cạnh nam tử tinh linh này, nói, Trúc Hải, ngươi dám đem ý chí của cự tượng thần linh trong bàn thờ của cự tượng nhất tộc dẫn dắt và khắc vào tộc thạch của tinh linh tộc chúng ta. Ngươi làm vậy chẳng khác nào đang hủy hoại căn cơ của tinh linh tộc chúng ta, ngươi là tội nhân thiên cổ của tinh linh tộc chúng ta. Tinh linh nữ vương lúc này ánh mắt tràn đầy kinh sợ sâu sắc. Nhất là khi nghe tin tộc thạch của tinh linh tộc đã bị khắc ấn ý chí của cự tượng thần từ bàn thờ của cự tượng nhất tộc. Điều này chẳng khác nào vứt bỏ vị thần của tinh linh tộc, để cự tượng thần nhập chủ vào tộc thạch của tinh linh. Đây là tội phản tộc. Cho nên lúc này tinh linh nữ vương vô cùng kinh sợ, không ngờ tộc trưởng tinh linh Trúc Hải lại dám làm ra chuyện phản bội chủng tộc tay trời như vậy. Xong rồi lúc này thánh nữ tinh linh tộc Nhan Như Ngọc cũng thì thào lên tiếng, trong giọng nói mang theo một sự tuyệt vọng sâu sắc, thỉnh thần dễ, tiễn thần khó. Cự tượng thần là một vị thần linh thái cổ vô cùng mạnh mẽ trong đại hoang bách tộc. Cự tượng thần vào ở trong tộc thạch của tinh linh tộc chúng ta, vậy có nghĩa là tinh thần của tinh linh tộc chúng ta đã vẫn lạc và hủy diệt. Cự tượng thần, Diệp Phong lúc này ngược lại ánh mắt có chút lóe lên, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Mà lúc này, tinh linh nữ vương nhìn chằm chằm tộc trưởng Trúc Hải, nói, Trúc Hải, ngươi là tội nhân thiên cổ của tinh linh tộc chúng ta. Tội nhân thiên cổ, tộc trưởng tinh linh Trúc Hải cười lạnh, nói, tinh linh thần trong tộc thạch của tinh linh tộc chúng ta đã vẫn lạc từ rất lâu rồi. Điều này khiến cho khí vận của tinh linh tộc chúng ta ngày càng suy tàn, cũng sắp trở thành chủng tộc cuối bảng trong toàn bộ đại hoang bách tộc rồi. Lần này các đại nhân của cự tượng nhất tộc bằng lòng tiếp nhận tinh linh tộc chúng ta, cùng chúng ta hưởng sự bảo hộ của ý chí cự tượng thần, đây quả thực là một cơ duyên tạo hóa to lớn. Ta làm tất cả những điều này cũng là vì tương lai của tinh linh tộc. Lúc này Nhan Như Ngọc đột nhiên lên tiếng, tộc trưởng, ngài đang phản bội chủng tộc của mình, phản bội tổ tiên của mình, phản bội tín ngưỡng của mình. Còn nữa, ngài lại không thông qua sự đồng ý của ta, đã gả ta cho thiếu chủ của cự tượng nhất tộc làm thiếp. Ngài có quyền gì thay ta lựa chọn tương lai của ta? Ánh mắt Trúc Hải vô cùng lạnh nhạt, nói, ngươi là thánh nữ do mọi người trong tinh linh tộc chúng ta chọn ra, tự nhiên tất cả đều phải vì tương lai của tinh linh tộc mà suy nghĩ. Vào thời điểm đặc biệt, ngươi phải có suy nghĩ cống hiến cho tinh linh tộc. Hơn nữa thiếu chủ của cự tượng nhất tộc tuổi trẻ tài cao, thiên phú tuyệt luân, là tuyệt thế thiên kiêu trong đại hoang, ngươi gả cho hắn làm thiếp, cũng không coi là làm bẽ mặt thân phận. Ngươi có biết bao nhiêu nữ tử của các tộc khác, hồ tộc, ly miêu tộc các loại, muốn gả cho thiếu chủ của cự tượng nhất tộc làm thiếp, người ta còn không đồng ý đấy. Ngươi, nghe những lời vô tình đó của Trúc Hải, Nhan Như Ngọc đã hoàn toàn thất vọng sâu sắc với vị tộc trưởng này. À, đột nhiên Trúc Hải nhíu mày, nói, theo lý mà nói. Thiếu chủ của cự tượng nhất tộc đã điều động hai vị trí cường thị vệ, cự linh vệ và thiên lôi vệ đi đón các ngươi ở nửa đường rồi, bọn họ đâu? Chết rồi, bỗng dưng, một giọng nói thiếu niên vang lên. Chết rồi, gần như ngay khi giọng nói thiếu niên này vừa dứt, toàn bộ hiện trường lập tức rơi vào im lặng chết chóc. Trúc Hải càng kinh hãi hơn, tiến lại gần thiếu niên xa lạ kia, kinh hãi nói, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Cự linh vệ và thiên lôi vệ chết rồi, chết như thế nào, trả lời ta. Diệp Phong lúc này khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Trúc Hải đang nhìn mình, nhếch mép cười nói, chết như thế nào? Ha ha, là ta giết, ngươi giết, soạt soạt soạt. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, toàn bộ ánh mắt của mọi người trên sân đều trong nháy mắt tập trung vào thiếu niên xa lạ này, mang theo sự chấn động và kinh hãi sâu sắc. Diệp Phong, sao ngươi lại nói thẳng ra? Giờ phút này, tinh linh nữ vương và thánh nữ Nhan Như Ngọc đều ánh mắt giật mình, vội vàng khẩn trương lên tiếng. Phải biết, đây không phải là khu vực của nhân tộc, mà là sâu trong đại hoang, là địa bàn của đại hoang bách tộc. Diệp Phong liếc nhìn hai nữ nhân, trong ánh mắt mang theo một tia không kiên nhẫn, nói, bởi vì ta lười xem những chuyện vặt vãnh này của tinh linh tộc các người, làm lỡ thời gian của ta. Cho nên ta dứt khoát giải quyết một lần cho xong. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, toàn thân hắn lập tức tỏa ra một luồng khí thế vô cùng to lớn và đáng sợ. Giác, loại khí thế khủng bố đó giống như một con cự thú thái cổ, nháy mắt giáng xuống trên người tộc trưởng tinh linh Trúc Hải. A, gương mặt vốn uy nghiêm của Trúc Hải lập tức trở nên đau đớn, hắn gào lên thảm thiết, trực tiếp bị khí thế khủng bố của Diệp Phong ép cho phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hai chân của hắn trực tiếp bị ép gãy, khiến tất cả mọi người xung quanh đều vô cùng hoảng sợ, sắc mặt đại biến. Diệp Phong lập tức đi đến trước mặt Trúc Hải. Nhìn chằm chằm vị tộc trưởng tinh linh này, từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói, đừng nói lời thừa thãi, ta đến tinh linh tộc không phải để xem kịch vui, mà là để giải quyết vấn đề. Cách của ta luôn luôn đơn giản và thô bạo, không phục thì đánh đến khi nào ngươi phục thì thôi. Diệp Phong vô cùng bạo dạn, trực tiếp kéo tinh linh nữ vương đến bên cạnh, nói đi, làm thế nào, ta ở đây, đừng sợ hãi rụt rè. Ai dám cản trở, ta giết kẻ đó. Chuẩn thánh của cự tượng nhất tộc tới cũng vô dụng, ta giết không tha. Đừng nói bây giờ thực lực của Diệp Phong đã có thể so sánh với một chuẩn thánh bình thường, trên người hắn còn có vô số lá bài tẩy đáng sợ vượt qua nhận thức của người bình thường. Không khoe khoang, Diệp Phong bây giờ ở trong toàn bộ đại hoang bách tộc, thật sự không có gì phải sợ. Đại hoang bách tộc cuối cùng cũng kém một bậc so với các thế lực bá chủ, không có thánh nhân cổ xưa trấn áp nội tình, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là chuẩn thánh. Điều này khiến Diệp Phong làm việc không kiêng nể gì, không hề sợ hãi rụt rè. Người này là ai, lại mạnh mẽ như vậy? Lúc này Diệp Phong chân đạp tộc trưởng tinh linh, tay kéo tinh linh nữ vương, trong ánh mắt của vô số người xung quanh, quả thực là bạo dạn đến cực điểm. Hành động hung hãn của Diệp Phong khiến tất cả mọi người có mặt đều chấn động. Đặc biệt là tinh linh tộc trưởng Trúc Hải, trong lòng lúc này tràn ngập cảm giác hoảng sợ, lão kinh hãi nhận ra. Tu vi thánh cảnh đại thành bậc năm đáng sợ của mình, vốn được xem là cao thủ đỉnh tiêm trong cả đại hoang, nhưng trước mặt thiếu niên nhân tộc này lại yếu ớt và bất lực như một con kiến. Chỉ riêng khi thế võ đạo kinh khủng của thiếu niên này đã khiến lão phải cúi đầu thần phục, không dám có một tia manh động. Bởi vì, tinh linh tộc trưởng cảm nhận được một luồng sát ý vô cùng đậm đặc từ trên người Diệp Phong. Luồng sát ý đó đáng sợ đến mức khiến trong đầu lão hiện ra từng mảng núi thây biển máu, làm lão hoảng hốt vô cùng. Thấy tinh linh tộc trưởng sắc mặt hoảng sợ, Diệp Phong không khỏi hài lòng. Vừa rồi, khi dùng khí thế võ đạo khổng lồ để uy hiếp Trúc Hải, y đã vô tình dung nhập cả linh hồn chi lực vào trong đó. Vì vậy, Trúc Hải, một cường giả thánh cảnh bậc năm, mới quỳ xuống nhanh như vậy, bị áp chế đến mức không dám ngẩng đầu. Đó là sự áp về hai tầng, vừa từ khí thế kinh khủng như mãnh thú thái cổ, vừa từ linh hồn. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang tinh linh nữ vương, nói, tiếp theo nên xử trí thế nào, người cứ nói, không ai có thể ngăn cản. Được, tinh linh nữ vương thấy Diệp Phong mạnh mẽ như vậy, không khỏi cảm thấy có chỗ dựa vững chắc, một cảm giác an toàn vô cùng mãnh liệt. Nàng không còn để ý đến sắc mặt khó coi của Trúc Hải, lập tức ra lệnh cho các tinh linh thị vệ xung quanh, lập tức mở ra đại trận hộ tộc của tinh linh tộc, bảo vệ toàn bộ cổ bảo. Sau đó, theo ta vào sâu trong tộc, diệt trừ đám cường giả của cự tượng tộc đang canh giữ tộc thạch. Ý chí của cự tượng thần trong tộc thạch cũng phải tìm cách loại bỏ. Có Diệp Phong tương trợ, tinh linh nữ vương hành động không còn chút do dự, sấm rền gió cuốn. Từng đạo mệnh lệnh được ban xuống, đông đảo tinh linh thị vệ đều thần sắc kích động, nhanh chóng tản ra bốn phía để thực thi nhiệm vụ. Trong khi đó, đám người trong trưởng lão đoàn đi theo tinh linh tộc trưởng Trúc Hải, bao gồm cả gã tinh linh nam gầy gò đã chế nhạo tinh linh nữ vương lúc trước, đều thất kinh. Bọn chúng giận dữ nói, tinh linh nữ vương, ngươi dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Cự tượng tộc là một trong ba chủng tộc hùng mạnh nhất đại hoang bách tộc, làm vậy chẳng khác nào chọc giận họ, sẽ hủy diệt cả tinh linh tộc của chúng ta. Nói xong, gã tinh linh nam gầy gò kia còn trừng mắt nhìn Diệp Phong, ánh mắt ngoan độc, nhất là tên tiểu tử nhân tộc này, dám giết cả cự linh vệ và thiên lôi vệ. Chúng ta nên trấn áp bắt giữ hắn, sau đó giao cho cự tượng tộc để cầu xin họ tha thứ cho sai lầm của tinh linh tộc chúng ta. Chỉ có vậy, tinh linh tộc ta mới có thể dựa vào cự tượng tộc, một trong ba gã khổng lồ của đại hoang. Ngươi nói cái gì? Diệp Phong lập tức nhìn chằm chằm vào gã tinh linh nam gầy gò, một tay trực tiếp chộp tới. Ngươi dám nói ra những lời như vậy? Tốt lắm, ta sẽ giết ngươi để giết gà dọa khỉ, xem còn ai dám khiêu khích uy nghiêm của ta. Oanh, Diệp Phong đưa một tay ra, bàn tay ấy lập tức phình to giữa không trung, hóa thành một bàn tay tinh thần khổng lồ, trực tiếp chộp về phía gã tinh linh nam gầy gò. Mau, bảo vệ đại trưởng lão. Mười mấy tinh linh trẻ tuổi trong trưởng lão đoàn, mỗi người đều là cường giả thánh cảnh, đồng loạt bộc phát lực lượng, muốn chống lại Diệp Phong. Cút, Diệp Phong hét lớn một tiếng, cong ngón tay búng ra. Một ngón tay khổng lồ mang theo sức nặng của tinh cầu lập tức đánh bay mười mấy tinh linh trưởng lão cấp thánh cảnh kia. Phụt, phụt, mười mấy tinh linh trưởng lão đồng loạt phun máu tươi, thê thảm bị trọng thương. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong đã đánh tan cả trưởng lão đoàn của tinh linh tộc, trấn áp đến mức tan tác. Thực lực thật khủng khiếp, hắn thật sự chỉ là một thiếu niên nhân tộc thánh cảnh bậc 4 thôi sao? Sao cảm giác như một chuẩn thánh chí cường giả của nhân tộc vậy? Vô số tộc nhân tinh linh tộc chứng kiến cảnh này, ánh mắt đều tràn ngập vẻ kinh hãi. Diệp Phong nhìn đám trưởng lão bị đánh bay, lạnh lùng nói, không biết tự lượng sức mình. Y lập tức quay sang gã tinh linh nam gầy gò, nói, chính ngươi một mực ở sau lưng khua môi múa mép, cản trở kế hoạch của tinh linh nữ vương, còn muốn trấn áp ta giao cho cự tượng tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi chi bằng chết thẳng đi. Oanh, bàn tay khổng lồ của Diệp Phong chụp xuống, tựa như một hành tinh lao tới, giữa tiếng gào thét thê thảm của gã tinh linh nam gầy gò. Đã trực tiếp đánh chết cái gọi là đại trưởng lão này ngay tại chỗ. Máu tươi văng khắp nơi, tất cả tinh linh tộc nhân trên sân đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Ngay cả mười mấy trưởng lão thánh cảnh lúc trước còn la hét muốn cứu đại trưởng lão cũng đồng loạt ngậm miệng, không dám nói thêm một lời nào. Bọn họ giờ đã nhận ra. Thiếu niên nhân tộc mà tinh linh nữ vương mang về chính là một sát thần. Nhìn qua thì bình thường, vô hại, trẻ tuổi, nho nhã ôn hòa. Nhưng một khi ra tay, lại nhanh như chớp, sấm rền gió cuốn, thiết huyết vô tình. Tinh linh nữ vương hít sâu một hơi, nói, chúng ta đến chỗ tộc thạch. Vâng, nữ vương điện hạ. Vô số tinh linh tộc nhân đồng loạt cung kính đáp lời. Ngay cả mười mấy tinh linh trưởng lão thánh cảnh kia cũng không dám ngỗ ngược, đều cúi người tỏ vẻ thần phục. Tinh linh tộc trưởng Trúc Hải cũng bị áp giải đi theo mọi người tiến vào sâu trong tộc. Diệp Phong, cảm ơn huynh. Nhan Như Ngọc đi đến bên cạnh Diệp Phong, gương mặt tuyệt mỹ động lòng người lộ ra một tia cảm kích. Không sao, Diệp Phong lắc đầu, nói, ta đến Đại Hoang lần này chính là để giúp cô và tinh linh nữ vương. Tinh linh tộc các cô ở Đại Hoang địa vị càng cao, thực lực càng mạnh thì sau khi gia nhập Đại Đế Liên Minh của ta, sự khống chế của Liên Minh đối với Đại Hoang cũng sẽ càng lớn. Đại Đế Liên Minh bây giờ ở Nam Vực, lưng tựa Nhân Hoàng Phong, lại có địa phủ âm thầm tương trợ, vùng Duyên Hải thì khống chế loạn cổ hải vực, hấp thu vô số bảo tàng biển sâu. Nay có thêm mối quan hệ với Nhan Như Ngọc và tinh linh nữ vương, Diệp Phong tự nhiên hy vọng thu nạp tinh linh tộc vào Đại Đế Liên Minh. Như vậy, Đại Đế Liên Minh sẽ có một quân cờ ở Đại Hoang, có thể dòm ngó toàn bộ khu vực rộng lớn này. Đại Hoang vốn là nơi chôn giấu vô số bảo dược, linh tài trời sinh và di tích viễn cổ. Là một vùng đất giàu có không kém gì biển sâu. Diệp Phong thầm nghĩ, nếu Đại Đế Liên Minh có thể chiếm được toàn bộ Đại Hoang, khiến bách tộc nơi đây đều thần phục, thì uy thế của Liên Minh chắc chắn sẽ lập tức bành trướng đến cực điểm. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm tính toán, mọi người đã đến khu vực trung tâm của tinh linh tộc. Phía xa, trên đỉnh một tòa cổ bảo nguy nga, một cột ngọc thông thiên chống đỡ một viên đá lấp lánh ánh sáng chín màu. Viên đá ấy tỏa ra lực lượng khí vận nồng đậm, khiến người ta bất giác có cảm giác muốn quỳ lạy. Đó chính là tộc thạch của tinh linh tộc, viên đá kế thừa khí vận của cả một tộc. Tinh linh nữ vương, người vậy mà đã trở về, ngay cửa cổ bảo, hai cao thủ cự tượng tộc thân hình cao lớn, một người thánh cảnh sơ giai bậc 4, một người thánh cảnh đại thành bậc 4. Ánh mắt chấn động, không ngờ tinh linh nữ vương lại quay về. Hai cao thủ cự tượng tộc còn chưa kịp nói gì thêm. Phốc phốc, phốc phốc. Hai đạo kiếm khí đột nhiên từ xa bắn tới, trực tiếp xuyên thủng đầu của cả hai. Vụt vụt vụt, gần như trong tích tắc, vô số ánh mắt kinh hãi tột độ đều tập trung vào Diệp Phong. Y giết hai cao thủ cự tượng tộc mà sắc mặt vẫn điềm nhiên, chỉ thản nhiên nói, đi thôi, để xem tộc thạch của các ngươi ra sao. Đông đảo tinh linh tộc nhân lúc này cảm thấy vị thiếu niên nhân tộc này quả thực mạnh đến không còn lời nào để nói. Giết cường giả thánh cảnh mà như giết heo giết chó. Thực lực bực này. Thật sự quá khủng bố. Tiếp đó, mọi người cùng nhau leo lên tòa cổ bảo khổng lồ, đi tới tầng cao nhất. Tinh linh nữ vương chăm chú nhìn viên tộc thạch lấp lánh ánh sáng chín màu, hai tay khoanh trước ngực, với một tư thế vô cùng thành kính, ánh mắt mang theo vẻ sùng bái sâu sắc. Khấn nguyện, hỡi thần linh của tinh linh tộc, nếu ngài có thể nghe thấy lời thỉnh cầu của con, xin hãy hiển linh, giúp con xua tan thần linh của dị tộc trong tộc thạch. Dứt lời, một bàn tay trắng nõn thon dài của nàng liền đặt lên viên tộc thạch. Oanh, một luồng quang mang thần thánh từ trên người tinh linh nữ vương tỏa ra. Ngưng tụ thành một bóng hình ánh sáng trắng cao lớn, sau lưng mọc đôi cánh, tay cầm quyền trượng, trực tiếp điểm quyền trượng vào tộc thạch. Là thần của tinh linh tộc chúng ta đã hiển linh, nữ vương điện hạ không hổ là người được thần lựa chọn, vậy mà thật sự giao tiếp được với thần của chúng ta, thật tốt quá, trời phù hộ tinh linh tộc. Vô số tinh linh tộc nhân thấy cảnh tượng thần kỳ này, trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn tột độ. Oanh, nhưng đúng lúc này, một thân ảnh khổng lồ đầu voi mình người, cao đến mấy ngàn trượng nguy nga, lập tức từ trong tộc thạch bước ra, hiện diện dưới bầu trời này. Một luồng khí tức nặng nề mà mênh mông lập tức bao trùm khắp không gian. Phù phù, phù phù, uy áp kinh khủng lập tức khiến vô số tinh linh tộc nhân tu vi yếu kém ngã rạp xuống đất, cảm nhận một luồng sức mạnh không thể chống cự. Là cự tượng thần, thần của cự tượng tộc, cũng đã hiển linh, vô số tinh linh tộc nhân vừa mới vui mừng, thần sắc lại trở nên vô cùng hoảng sợ. Đột nhiên, cự tượng thần ra tay, hắn chỉ đưa ra một bàn tay ấy lập tức hóa thành một móng voi khổng lồ dưới trời xanh, tựa như một ngọn thái cổ thần sơn đạp xuống, khiến không gian sụp đổ. Giác, oanh, thần của tinh linh tộc, thân ảnh ánh sáng trắng thần thánh mọc cánh sau lưng, tay cầm quyền trượng, lập tức bị đánh văng xuống mặt đất, toàn thân nứt ra từng vết, tựa như sắp vỡ tan tành. Cái gì, thần của cự tượng tộc, một chiêu đã đánh bại thần của chúng ta. Vô số tinh linh tộc nhân trong khoảnh khắc này cảm thấy một sự bất lực và tuyệt vọng sâu sắc. Phụt, tinh linh nữ vương lúc này cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh hãi. Nữ vương điện hạ, người không sao chứ? Thánh nữ Nhan Như Ngọc lập tức vội vàng tiến lên, đỡ lấy tinh linh nữ vương đang run rẩy. Tinh linh nữ vương lúc này rõ ràng đã bị trọng thương, tinh thần và linh hồn bị tổn hại nghiêm trọng. Nàng thần sắc mang theo một tia hoảng sợ, nói thần của cự tượng tộc quá kinh khủng, chỉ là một tia ý niệm thần linh mà đã khiến ta cảm thấy sự nặng nề vô biên vô tận. Căn bản không cách nào chống cự, thần của chúng ta không thể đối đầu với cự tượng thần. Tộc trưởng Trúc Hải lúc này lại cất tiếng cười gằn, ha ha ha, tinh linh nữ vương, người đừng uổng công vô ích nữa. Người cũng thấy rồi đó, thần của chúng ta quá yếu đuối. Chúng ta còn có lý do gì để mỗi ngày tín ngưỡng vị thần của mình? Dựa vào cự tượng tộc, được hưởng sự che chở của cự tượng thần, chẳng phải sẽ có lợi hơn sao? Diệp Phong lúc này lạnh nhạt lên tiếng, một tia ý chí thần linh thôi, không đáng là gì. Để ta giải quyết, giữa ánh mắt kinh hãi tột độ của mọi người, Diệp Phong trực tiếp bước chân lên tầng cao nhất của cổ bảo, đối mặt với hư ảnh cự tượng thần cao mấy ngàn trượng đang sừng sững giữa trời xanh. Hắn muốn làm gì, lấy thân phận người phàm, khiêu khích thần minh sao? Tất cả mọi người đều bị chấn động đến mức cảm thấy một sự xung kích cực lớn. Lấy thân phận người phàm, lại dám khiêu khích thần minh. Giờ phút này, sự chấn động mà Diệp Phong mang lại cho tất cả mọi người thực sự quá lớn. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía bóng hình trẻ tuổi, mạnh mẽ và rắn giỏi kia. Diệp Phong một mình đứng trên đỉnh cổ bảo, đối mặt với hư ảnh cự tượng thần cao ngàn trượng sừng sững giữa trời xanh, nhỏ bé như một con kiến. Nhưng đôi mắt của y lúc này lại tràn ngập một luồng chiến ý ngút trời. Can đảm lắm, nhưng cũng quá ngu xuẩn, tinh linh tộc trưởng Trúc Hải sau một thoáng chấn động. Liền cất lên tiếng cười nhạo rét lạnh, cự tượng thần là một trong những thần minh cường đại nhất trong truyền thuyết của đại hoang bách tộc. Dù các thần minh cổ đại đã ngã xuống trong thời đại hồng hoang, nhưng chỉ một tia ý chí thần linh còn sót lại này cũng đủ để xóa sổ linh hồn của một cổ chi thánh nhân. Tên tiểu tử nhân tộc kia, ngươi dám đối đầu với một tia ý chí của cự tượng thần, chọc giận thần linh, cả tinh linh tộc sẽ phải chôn cùng ngươi. Lời của tinh linh tộc trưởng vừa dứt, sắc mặt của đông đảo tinh linh tộc nhân trên sân đều không khỏi biến đổi. Ngay cả gương mặt tuyệt mỹ động lòng người của tinh linh nữ vương và thánh nữ Nhan Như Ngọc cũng lộ ra vẻ khó coi vô cùng. Mặc dù lời của Trúc Hải rất đáng ghét, nhưng câu nói này của lão lại hoàn toàn chính xác. Nếu chọc giận ý chí của thần linh giáng xuống lửa giận, toàn bộ tinh linh tộc quả thực có thể bị hủy diệt trong chớp mắt. Diệp Phong tinh linh nữ vương đột nhiên lên tiếng, dường như muốn nói điều gì đó. Không cần nói gì cả, xem ta đồ thần đây. Nhưng ngay lúc ấy, Diệp Phong lại đột nhiên thốt ra một câu. Xem ta đồ thần đây, Gần như ngay sau khi lời của Diệp Phong vừa dứt, cả sân lập tức xôn xao. Ánh mắt của tất cả mọi người đều trở nên không thể tin nổi, đổ dồn về phía y. Tinh linh tộc trưởng Trúc Hải càng lúc càng trở nên dữ tợn, gầm lên: "Tinh linh nữ vương, ngươi xem ngươi đã làm gì, ngươi đã mang về một tai họa ngút trời." Hắn chọc giận thần linh của cự tượng tộc, tinh linh tộc chúng ta chắc chắn sẽ bị chôn cùng hắn. "Ngươi mới chính là tội nhân thiên cổ mà ngươi nói." Đột nhiên, không khí giữa trời đất trở nên rét lạnh vô cùng. Hơi nước trong không khí bỗng ngưng tụ thành băng tinh, là tả rơi xuống từ trên cao. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều cảm thấy khí huyết trong cơ thể như muốn bị đông cứng, lâm vào cảnh đóng băng vĩnh viễn. Ngay cả những cường giả đỉnh cấp như tinh linh nữ vương và tinh linh tộc trưởng cũng cảm thấy như rơi vào hầm băng, linh hồn phát lạnh, sắp bị chôn vùi. Cự tượng thần nổi giận rồi. Thần linh nổi giận, trời đất biến sắc, tinh linh tộc chúng ta thật sự sắp bị hủy diệt sao? Tất cả tinh linh tộc nhân đều phát ra những tiếng thì thầm hoảng sợ. Rõ ràng bọn họ đều cảm nhận được tia ý chí của cự tượng thần đã thật sự nổi giận, muốn giáng xuống thần phạt. Sự trừng phạt của thần linh vô cùng đáng sợ, có thể hủy diệt toàn bộ cổ bảo tinh linh trong nháy mắt. Một kẻ đã ngã xuống từ thời viễn cổ, chỉ còn lại một tia ý chí mông lung mà cũng dám làm mưa làm gió trước mặt ta. Cho mèo, đúng là không biết trời cao đất rộng, xem ta diệt ngươi. Diệp Phong đột nhiên giống lên một tiếng. Ầm ầm, một cột sáng khí huyết vô cùng kinh khủng từ trên đỉnh đầu y phóng thẳng lên trời, xuyên qua cả thương khung. Xoạt, gần như ngay tức khắc, cột sáng khí huyết đó tỏa ra một nhiệt lượng kinh khủng tột cùng, thoáng chốc đã xua tan toàn bộ khí lạnh băng giá của trời đất. Tựa như giữa sông băng vô tận, một ngọn núi lửa đột nhiên phun trào, hòa tan tất cả, mang lại nhiệt lượng vô tận cho sinh mệnh. Khí huyết thật đáng sợ, cảm giác như khí huyết của một con chân long thái cổ bộc phát vậy. Thân thể như lò lửa, nung chảy vạn vật, khí huyết như mặt trời chói chang, chiếu rọi thế gian. Hắn vậy mà đã xua tan được khí tức tử vong băng hàn do thần minh giáng xuống trong nháy mắt. Thiếu niên nhân tộc này có thật là người không? Vô số người cất lên tiếng than thở. Ngay cả tinh linh tộc trưởng Trúc Hải cũng phải trợn tròn mắt. Ánh mắt mỉa mai của lão lập tức chấn động dữ dội, lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Linh hồn đại đế ấn, đại lôi đế ấn, oanh, Diệp Phong hét lớn. Đột nhiên một bước đạp lên trời cao. Hai tay y kết ấn, vận chuyển hồn lực vô cùng khổng lồ, giao tiếp với biển lôi đình mênh mông giữa trời đất. Một gã khổng lồ hắc ám bằng linh hồn hiện ra sau lưng Diệp Phong. Lúc này, toàn thân gã khổng lồ hắc ám ấy được bao phủ bởi vô tận lôi đình, tựa như lôi thần thời thượng cổ giáng thế. Đây chính là áo nghĩa tối thượng của đại lôi đế ấn trong linh hồn đại đế ấn, hiển hiện ý chí của lôi đế thời viễn cổ. Giờ phút này, hồn lực và não vực của Diệp Phong như xuyên phá rào cản trên 9 tầng trời, nhảy vào sâu trong vũ trụ tinh không vô ngần. Y minh tưởng ngàn vạn lôi đình, tâm linh và linh hồn hòa làm một với lôi đình của trời đất, lôi đình nhất chấn quỷ thần kinh. Lôi đến, Diệp Phong đột nhiên mở to mắt, một ngón tay chỉ thẳng lên bầu trời mênh mông. Oanh, một tia sét khổng lồ to như thùng nước, lấp lánh ánh sáng xanh tím, tràn ngập khí tức hủy diệt. Trong nháy mắt từ trên 9 tầng trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào tia ý chí thần linh của cự tượng thần. Giác,